Ngoài miệng cậu hay đùa giỡn với 419 đòi lăn giường cùng nam nhân, nhưng kỳ thực lần nào chẳng là cậu bị người ta làm đến phát khóc. Xoay người lại, Bách Hiểu Minh lạnh giọng ra lệnh, Lâm Mặc đành chỉ có thể làm theo, để lộ ra nơi tư mật của bản thân. Hậu huyệt thương tổn có chút lớn, da bên trong do thô bạo tiến vào mà bị rách đến chảy máu, tuy hiện tại đã khô nhưng vẫn còn những mảng bám dính người. Thậm chí ngay cả tê ân trùng bên trong vẫn chưa được xử lý lấy ra. Bách Hiểu Minh lần đầu làm loại chuyện này, nào biết phải làm sao, phát hiện tinh dịch của bản thân vẫn chưa lấy ra đành phải tạm hoãn chuyện bôi thuốc, gọi người hầu mang nước tắm vào. Căn phòng nồng nặc mùi tình dục như vậy, muốn khiến kẻ khác không nghĩ tới loại chuyện đó thật khó. Bất quá người làm ở đây đều rất có đầu óc, chỉ im lặng làm đúng bổn phận của mình, không một lời dư thừa nào hơn. Đợi người hầu đi rồi, Lâm Mặc mới từ chỗ ẩn thân thở phào nhẹ nhõm bước ra, tiến vào trong dục dũng tẩy rửa, lấy hết thứ chất lỏng kia. Diệu Vương đối với việc cậu theo bản năng ẩn mình khi người hầu tiến vào có chút bất mãn. Cũng không phải nữ tử trốn tránh cái gì, thật giống như muốn tránh né không cho mọi người biết quan hệ giữa hai người. Việc này nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh vương gia. Lâm Mặc rất nhanh liền tẩy rửa xong, bước ra khỏi dục dũng. Chuyện này Lâm Mặc có thể nghĩ tới, Bách Hiểu Minh sao lại không? Nhưng hắn vẫn cảm thấy nghẹn uất khó chịu vô cùng, thuốc mỡ trôi hết rồi, để ta bôi lại. Trôi hết rồi à, kia biết bao nhiêu là tiền chứ. Lâm Mặc đau lòng không thôi, lại không thể phản kháng nằm im cho Diệu Vương bôi thuốc lại. Bách Hiểu Minh sau khi xử lý xong các vết thương bên ngoài, một lần nữa đối mặt với hậu huyệt. Ngón tay hắn hơi run rẩy, giống như thăm dò tiến vào trong. Thật chặt, đó là suy nghĩ đầu tiên của Bách Hiểu Minh. Bên trong ám vệ nhỏ đến như vậy, kẹp ngón tay hắn chặt không thôi, rốt cuộc làm thế nào có thể nhét vừa. Nghĩ đến chuyện này, Bách Hiểu Minh chợt nhận ra cổ họng khát khô, hắn rũ mi mắt cố gắng quên đi những chuyện đó, áp chế sao động xuống đáy lòng. Quần áo cũ đương nhiên không thể mặc lại, Bách Hiểu Minh sai người mang đến hai bộ quần áo mới. May mắn thay vóc người hắn với thập nhật cũng tương tự nhau, tuy cậu vẫn thấp hơn nửa cái đầu nhưng mặc quần áo cũng cỡ vẫn được. Lâm Mặc sau khi thay y phục dạ hành thành xiêm y mới chính là một quý công tử mê người. Bách Hiểu Minh nhìn thấy thật muốn giấu người này đi, không cho phép những kẻ khác nhìn. Vì cái gì lớn lên lại dễ nhìn như vậy? Diệu Vương nhìn ám vệ của mình suy nghĩ như thế, trong lòng ủ rũ không thôi. Bất quá rất nhanh liền vực lại tinh thần. Thập nhất là ám vệ của hắn, cho dù dễ nhìn thì thế nào, người khác cũng không cướp đi được. Chuyện ngày hôm qua, Diệu Vương hơi hạ giọng, dường như lúng túng. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Mặc nghe câu này, suýt chút nữa liền té bổ nhào. Không được, tuyệt đối không, vương gia, chuyện này không thể. Cái giây phút cậu cùng hắn kết hôn, đó cũng là lúc cái thế giới này sụp luôn à, Bách Hiểu Minh khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định này, ai ngờ đâu lại bị đối phương từ chối. Sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Góc chuyện audio.com, dù sao cũng là người hoàng thất đã quen ở trên cao, hiếm thấy có người phản đối liền tức giận nói một câu. Người không muốn thì thôi, vừa nói xong liền hối hận vô cùng, thật muốn sửa lại. Nhưng hắn là vương gia không thể nói hai lời, bằng không mặt mũi còn để ở đâu. Vì vậy Diệu Vương chỉ có thể hối tiếc trong lòng mà thôi. Lâm Mặc ngược lại thở phào nhẹ nhõm, may mà nam nhân không cố chấp, bằng không thế giới này sẽ bị hai người họ chơi hỏng mất. Bầu không khí giữa hai người liền có chút vi diệu, tựa như có bức tường ngăn cản giữa bọn họ, thế nhưng không ai nguyện ý phá vỡ nó trước. Diệu Vương không phải loại người ngu ngốc, chuyện này hôm qua chỉ cần dùng não nghĩ liền thấy có quá nhiều thứ kỳ quái. Cho dù hắn có hảo cảm với thập nhất cũng không có chuyện đột nhiên mất lý trí đè người ta xuống giường được. Trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện hai từ, Xuân Dược, nhất thời sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi bỏ. Những người hắn tiếp xúc tối hôm qua đếm trên đầu ngón tay cũng hết, mà trong đó khả nghi nhất đương nhiên là nữ nhân Tào Liên Tâm kia. Hơn nữa xét thấy hành động tối qua của Tào Liên Tâm to gan lớn mật như vậy, Bách Hiểu Minh càng thêm khẳng định nàng ta là thủ phạm. Đây là tiết tấu dự định leo lên giường hắn xong sau đó thuận nước đẩy thuyền trở thành vương phi sao? Bách Hiểu Minh cười lạnh, không biết nên khen ngợi hay chê cười cho đầu óc ngu ngốc của Tào Liên Tâm. Hành động ngu ngốc đến nhường này, khẳng định không phải chuyện Tào Minh Giáp có thể làm ra, cho nên rất có khả năng Tào Liên Tâm âm thầm tự bày mưu kế. Nghĩ vậy, Bách Hiểu Minh lên tiếng. Thập nhất ngươi, nói tới đây đột nhiên im bặt, Lâm Mặc tò mò không thôi, tiến lại gần hỏi, vương gia cần gì? Bách Hiểu Minh liếc mắt nhìn ám vệ của mình, sau đó phất tay. Trên người ngươi còn thương, không thuận tiện làm việc, nghỉ ngơi đi, thập nhất không sao, đối phương cứng cổ như vậy, Bách Hiểu Minh đã quen, ngay cả sức lực nổi giận cũng không còn. Hắn cho gọi Lục Thanh cùng Lục Mậu vào, sai hai người đi điều tra về Tào Liên Tâm. Từ trước đến nay hắn không phải người chịu ăn thiệt, Tào Liên Tâm dám cả gan tính kế hắn, hắn liền cho toàn bộ Tào gia biết Diệu Vương hắn không đơn giản như thế liền bỏ qua. Bất quá Bách Hiểu Minh thật không ngờ, hắn còn chưa ra tay, Tào Liên Tâm đã tự ngu ngốc hại mình. Tối ngày hôm qua kế hoạch thất bại, Tào Liên Tâm đương nhiên bị dược vật phát tác cùng một tên thị vệ điên loan đảo phượng cả một đêm. Thời điểm bị mọi người phát hiện, nàng ta còn đang cưỡi trên bụng đối phương rên gì không thôi. Tào Minh Giáp không thấy nhi nữ đâu, lo lắng sốt ruột đi tìm, nào ngờ khi nhìn thấy chính là một màn dâm loạn như vậy, nhất thời nộ khí công tâm ngất đi, mà một vài tên người hầu thấy được chẳng mấy chốc chuyện Tào Liên Tâm cùng một nam nhân khác dâm loạn lúc yến tiệc truyền đi khắp nơi. Những công tử từng đến cầu hôn Tào Liên Tâm sắc mặt đen vô cùng, đồng thời trong lòng may mắn vẫn chưa thú nữ nhân đấy về, bằng không chẳng phải bây giờ đầu đã đội nón xanh. Không ngờ Tào Liên Tâm ngày thường thanh thuần trong sáng, bên trong lại tao hóa đến như thế. Nghe hạ nhân kể lại thời điểm cửa phòng mở ra, nàng ta vẫn không hề hay biết gì mà rên rỉ đến tiêu hồn. Đám nhi tử nhi nữ trong Tào gia vừa hả hê lại giận dữ. Hả hê là vì từ trước đến nay Tào Liên Tâm được sủng ái luôn vênh mặt với họ, phen này chỉ có thể làm chó cụp đuôi. Góc truyện audio.com Còn tức giận là bởi vì hành động đó của Tào Liên Tâm, toàn thể Tào gia đều mang tiếng xấu, đặc biệt là những nhi nữ chưa xuất giá, sau chuyện này còn ai dám thú về. Đối với kết quả này, cho dù Bách Hiểu Minh không ra tay, thanh danh của Tào Liên Tâm thế là hết không gì cứu vãn nổi. Nhưng thù này nếu không báo, hắn thật không dễ chịu. Cho nên tin đồn từ Tào Liên Tâm dâm loạn cùng thị vệ trong phòng nhanh chóng biến đổi thành Tào Liên Tâm cùng 3-4 tên hạ nhân điên long đảo phượng tại vườn ngự uyển của Hoàng thượng. Chuyện lớn như vậy, trên dưới Tào gia lại không có ai muốn giúp đỡ Tào Liên Tâm. Đến khi Tào Minh Giáp tỉnh dậy, quá nhiều người đã biết về tin đồn, cơ hồ muốn chặn miệng cũng chặn không được. Ngô xuẩn, chén trà nóng vỡ toang trên mặt đất, nước trà hắt lên váy áo Tào Liên Tâm. Nàng ta run rẩy đầy sợ hãi, quỳ bên dưới từ đường khóc lóc nức nở. Phụ thân người nhất định làm chủ cho ta. Ta đây là bị người ám hại a, nàng ta dù có ngu đến đâu, cũng không dám khai thật chính mình định tính kế Diệu Vương, ai ngờ lại thất bại tự mình hại mình. Tào Minh Giáp nếu biết chân tướng, còn không giết chết nàng sao? Cho nên nàng chỉ có thể bịa chuyện rằng mình bị người hạ xuân dược, hoàn toàn không biết gì cả. Tào Minh Giáp giận đến phát run, thở hổn hển không thôi, chỉ tay về phía Tào Liên Tâm. Coi như ta tin ngươi, người trong kinh thành có tin ngươi bị người ám hại hay không? Lại còn xảy ra chuyện trong hoàng cung. Nếu việc này đến tai hoàng thượng, ngươi cứ việc chờ chết đi. Tào Liên Tâm hiển nhiên không muốn chết, cho nên nàng ta khóc lóc khổ sở dùng mọi mưu kế van xin Tào Minh Giáp giúp mình. Đáng tiếc lúc này đây có là thần thánh cũng không cứu nàng ta nổi. Chuyện cuối cùng vẫn đến tai Trì Uất Đế, hắn ta đương nhiên giận dữ không thôi. Cả gan làm loạn trong yến tiệc sinh thần của hắn, Tào Liên Tâm đây là chán sống rồi hay sao? Nếu không trách phạt người khác sẽ chê cười hoàng đế là hắn đây. Nhưng nếu chỉ vì một việc còn con này mà phán Tào Liên Tâm tử tội, dân chúng sẽ đánh giá hoàng đế tàn bạo. Ngay lúc còn đang bối rối chuyện Tào Liên Tâm, Diệu Vương từ trước đến nay không hề can dự lại đột nhiên lên tiếng. Theo ý ta, không nhất thiết phải giết nàng, nhưng chuyện nàng ta làm tuyệt đối không thể cứ như thế đơn giản bỏ qua. Nếu không, người khác nhìn vào sẽ nghĩ về hoàng thất như thế nào? Trì Uất Đế đương nhiên cũng đã nghĩ như vậy, liền thuận theo hỏi. Như vậy hoàng thúc có cao kiến gì? Tước bỏ thân phận, biếm nàng thành tiện tịch, Diệu Vương hết sức bình thản liền hủy hoại cuộc đời của Tào Liên Tâm. Tại Kim Luân Quốc chế độ cũng không khác mấy những quốc gia khác, đều là sĩ nông công thương, người đọc sách được coi trọng nhất, kế tiếp là nông dân, thấp hơn nữa là thương nhân. Nhưng ngoài những giai cấp đó ra, Kim Luân Quốc vẫn còn giữ chế độ nô lệ. Nô lệ chính là tiện tịch đã ký giấy khế ước bán mình, không khác gì gia súc chủ muốn tùy ý đối xử như thế nào cũng được. Càng tàn khốc ở chỗ, một khi đã làm nô, con cái sinh ra sau này tự nhiên cũng mang tiện tịch cứ thế kéo dài luẩn quẩn không hồi kết. Rất ít nô lệ có cơ hội chuộc thân, phần lớn đều phải phục vụ chủ đến chết. Đời sống của bọn họ rất tồi tệ, đôi khi còn không bằng trâu chó chủ nuôi. Biếm Tào Liên Tâm thành nô còn tàn khốc hơn giết chết nàng ta. Nếu Tào Liên Tâm là đích nữ, hoặc có bối cảnh hùng hậu sau lưng, Trì Uất Đế e rằng còn đắn đo suy nghĩ một phen. Góc truyện audio.com Nhưng mẫu thân Tào Liên Tâm bất quá cũng chỉ là một nha hoàn may mắn mang thai mà được thú vào cửa làm thiếp thôi, nàng ta ngoại trừ một gương mặt xinh đẹp thì cái gì cũng chẳng có, Trì Uất Đế không cần lo nghĩ nhiều liền sảng khoái quyết định như vậy. Khi hình phạt ban xuống, đất trời như sụp đổ đối với Tào Liên Tâm. Bất quá mặc cho nàng ta gào khóc như thế nào, thánh chỉ đã ban tuyệt không thể thu hồi, Tào Minh Giáp dù thương tiếc nhi nữ nhưng chưa đến mức độ vì nàng mà đối đầu với hoàng thượng, chỉ có thể sai người chuẩn bị cho nàng chút tiền bạc để cuộc sống mai sau đỡ khổ sở. Tào Liên Tâm một không học vấn hai không nghề nghiệp, cầm ngân lượng trong tay quen thói tiểu thư tiêu xài ba ngày là hết sạch. Tới lúc cạn tiền, buộc lòng phải bán đi từng món trên người mình, cầm cự được một tháng quả thực không còn gì để ăn. Sau đó nàng buộc phải vay tiền, nợ nần chồng chất trả không được, bị người ta bán vào kỹ viện. Nàng từng vài lần viết thư cầu cứu Tào Minh Giáp, nhưng hiện tại thân đã mang tiện tịch lại còn trở thành kỹ nữ, Tào Minh Giáp không đời nào nhận lại nhi nữ của mình, dứt khoát mắt nhắm tai ngơ mặc kệ nàng. Đó là chuyện xảy ra sau này, dĩ nhiên có bàn tay Diệu Vương thúc đẩy phía sau, bằng không Tào Liên Tâm không nhanh như thế đã bị lừa gạt bán vào kỹ viện. Bách Hiểu Minh làm tất cả mọi chuyện mặt vẫn không đổi sắc, tựa hồ đối phương chính là một con kiến không đáng hắn đặt vào mắt. Bất quá quay trở về hiện tại, sau khi bôi thuốc xong, Lâm Mặc vẫn còn một đoạn kịch tình nữa cần diễn. Thập nhất trong nguyên tác sau đêm hôm ấy bị vương gia nổi giận bắt đi hình đường lĩnh phạt, mang một thân thương tích tự mình gặm nhấm. Có điều Diệu Vương của hiện tại đừng nói là phạt, nếu hắn thực sự phát hiện cậu làm gì gây thương tổn cho bản thân, khẳng định sẽ bùng nổ phẫn nộ không thôi. Vì vậy Lâm Mặc chỉ có thể lén lút đợi đến khi hắn ngủ rồi, mới chạy tới hình đường trong hoàng cung. Hình đường này từ trước đến nay dùng để chỉ tội thuộc hạ trong cung, đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt như Lâm Mặc thủ hạ canh gác bên ngoài nhất thời tăng cảnh giác. Ngươi là ai, đến đây làm gì? Ta đến lĩnh phạt, Lâm Mặc thực nghiêm túc trả lời, trong lòng phun tào đến hình đường không lĩnh phạt thì còn có thể làm gì, chơi SM. Chủ tử của ngươi là ai? Vì sao từ trước giờ ta chưa từng gặp qua ngươi? Chủ tử của ta là Diệu Vương, chỉ một câu đơn giản như vậy, hộ vệ liền lập tức sáng tỏ. Là Diệu Vương a, hèn chi không biết mặt mũi là đúng rồi. Mỗi năm Diệu Vương chỉ ở lại hoàng cung vài ngày mừng sinh thần hoàng thượng, thuộc hạ của hắn có những ai bọn họ quả thực không biết. Vào đi, chuyện cần hỏi cũng đã hỏi xong, hộ vệ liền mở cửa cho Lâm Mặc vào. Cửa vừa mới mở đã có thể ngửi thấy mùi huyết tinh, sát khí cùng oán khí nồng nặc bên trong cơ hồ sắp hóa thực thể. Lâm Mặc trà sát hai tay, ngập ngừng tiến vào, một nam nhân toàn thân mặc đồ đen ngồi trên ghế cao thấy cậu liền hỏi. Phạm phải tội gì? Nghe câu hỏi này, Lâm Mặc thực sự á khẩu, lúng túng hỏi. Cái này, có thể không trả lời không? Đương nhiên là không, nam nhân thả người từ trên cao nhảy xuống tiện tay cô lấy một ngọn roi. Ba tiếng roi quất vào không khí nghe rợn cả da gà. Tùy theo tội của ngươi mà mức độ trừng phạt khác nhau cho nên nhất định phải nói. Ngươi đừng lo, hình đường từ trước đến nay luôn bảo đảm bí mật, khẳng định không làm lộ chuyện của ngươi. gocchuyenaudio.com Nga, hình đường hoàng gia thật sự chuyên nghiệp, Lâm Mặc trong lòng cảm khái chỉ có thể ấp úng nói. Ta, ngủ với chủ tử, cứ tưởng đối phương sẽ bất ngờ, nào ngờ nam nhân chỉ gật gù đầu. Ra là vậy, thế ngươi ở trên hay chủ tử ở trên? Lâm Mặc, ánh mắt nam nhân nhìn Lâm Mặc thật giống như muốn nói. Ngươi thật quê mùa, kiên nhẫn giải thích, tùy vào vị trí của ngươi, hình phạt cũng bất đồng, rõ chưa? Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một nam nhân mặc hắc y khác cũng tiến vào. Ê lão tam, ngươi đâu rồi? Ngọa tào, còn có người khác à? Nam nhân kia bất đắc dĩ khép ném cây roi sang một bên. Lại là ngươi, rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Hắc y nam nhân cười hắc hắc đáng khinh, biết làm sao được, theo đuổi lão bà khó khăn a, phục thập ngũ, người ta vào hình đường vài lần đã đoạt người tới tay. Ngươi ngủ với chủ tử ngươi bao nhiêu lần rồi lại vẫn phải vác mặt tới đây? Phục thập ngũ đỏ mặt quay đầu đi, mặc kệ ta, ồ, huynh đệ, ngươi phạm phải lỗi gì vậy? Lâm Mặc, giống như ngươi, gia chúng ta đều như nhau a. Phục thập ngũ giống như tìm được chi kỷ liền kề vai bá cổ. Trông ngươi thì dường như là lần đầu tiên, ây, đừng nản lòng, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được tới tay thôi. Mạn phép cho ta hỏi, chủ tử của ngươi làm chức vụ gì? Nếu cậu nhớ không lầm, tại hoàng cung này ngoại trừ hoàng đế cùng Diệu Vương đang tạm thời ngủ lại ra thì không có nam nhân nào khác. Chủ tử của ta chính là trưởng cơ Hà Nhậm Ngê nha. Phục thập ngũ ngượng ngùng nói, nhớ tới thân hình của đối phương càng thêm si mê nuốt nước bọt. Nếu vậy tại sao ngươi lại vào hình đường hoàng cung để lãnh phạt? Phàm là quan lại nếu đủ khả năng sở hữu ám vệ, hẳn là cũng có hình đường riêng để trừng phạt đi. Bởi vì hình đường nhà ta không có hình phạt dành cho. Ngủ với chủ tử, phục thập ngũ thấp giọng nói, toàn bộ kinh thành ngoại trừ hình đường của hoàng cung ra không có nơi nào có hình phạt cho việc này hết. Nam nhân được gọi là lão tam kia giải thích cho Lâm Mặc. Ám vệ trong kinh thành nếu mắc phải tội này chỉ có thể tìm đến đây. Cho dù ngươi nằm trên hay nằm dưới, nằm trong hay nằm ngoài, chúng ta đều có hình phạt thích hợp. Lâm Mạc Tân quả thực quá chuyên nghiệp. Tiểu kịch trường, nhật ký theo đuổi chủ tử của Phục Thập Ngũ. Ngày 1333, sau đó bị đá tới hình đường. Ngày 2333, lại vẫn bị đá tới hình đường. Ngày 23333, chủ tử bảo ta cốt đến hình đường. Ngày 35333, chủ tử khàn giọng không nói được, ta tự động đi tới hình đường. Ngày 36333, chủ tử khỏe lại, chuyện đầu tiên kêu ta làm là đi hình đường. Ngày 79333, lần đầu tiên chủ tử không đá ta tới hình đường, hạnh phúc. Ngày 108333, chủ tử bảo rằng phải ra chiến trường, nhưng ngoài ấy không có hình đường, cho dù có làm ngài ấy đau eo cũng không bị phạt. Ngày 136, chủ tử bị thương, ta muốn đi hình đường nhưng ngài ấy lại không cho, có điều sau đó ta vẫn lén tự phạt. Ngày 137, chủ tử muốn 333, nhưng ta không nỡ. Ngài ấy có vẻ giận, cho nên sau đó ta lại tự mình đi chịu phạt. Ngày 138333, chủ tử cùng ta làm hòa rồi. Ngày 189, chủ tử không cần ta nữa, ta làm sai rồi ư, ta không biết phải làm gì, liền đi đến hình đường. Ngày 190, ta đi đến hình đường lĩnh phạt. Ngày 191, ta đi đến hình đường lĩnh phạt. Ngày 192, ta đi đến hình đường lĩnh phạt. Ngày 234, ta gặp lại chủ tử, ngài ấy sắp thú thê tử rồi. Cocchuyenaudio.com, hôm đó ta không đi hình đường, ta ngồi trên mái ngói phòng chủ tử. Ngày 235, thê tử của ngài ấy chính là nữ nhi của thừa tướng đương triều. Ai cũng bảo rằng bọn họ môn đăng hộ đối. Ngày 236, ngày kết hôn đã định ra. Ta sẽ không bao giờ đi hình đường nữa. Ngày 872, nhi tử của chủ tử đã ra đời. Chồng rất giống chủ tử, cho nên ta gọi ý là tiểu chủ tử. Ngày 10.022, tất cả mọi người đều đã chết hết, chỉ còn có ta cùng chủ tử. Ngày 10.023, truy binh đang đuổi theo, thật may mắn có thể kịp thời thoát được. Ngày 10.024, chủ tử bảo ta rời đi, ta không chịu. Đây là lần đầu tiên ta không tuân theo mệnh lệnh, sau khi quay trở về ta nhất định phải vào hình đường lĩnh phạt. Ngày 10.025, đối phương tìm ra chúng ta. Ta đấu không lại, đành mang chủ tử bỏ trốn. Ngày 10.034, vết thương đã không ngừng chảy máu. Tình huống hiện tại thật xấu. Ngày 10.035, chúng ta đã thoát khỏi phạm vi truy sát. Ngày 10.036, máu chuyển sang màu đen. Ta không dám nói cho chủ tử biết. Ngày 10.037, chúng ta tạm thời ở trên núi. Nơi này gì cũng tốt, chỉ là không có hình đường. Ngày 10.038, chủ tử bảo từ nay về sau không cho phép ta đi hình đường nữa. Kỳ thực ta vẫn có thể lén đi nha. Ngày 10.041, hôm nay ta đột nhiên không nhìn thấy gì cả. Chủ tử hỏi ta làm sao, ta nói dối ngài ấy rằng ta hoa mắt. Ngày 10.042, tay của ta càng ngày càng khó cử động. Lúc ăn cơm đánh vỡ bát, thật đáng tiếc. Ngày 10.055, bây giờ đến viết nhật ký cũng thật khó khăn. Chân dạo gần đây cũng rất đau nhức không thể di chuyển. Ngày 10.056, chủ tử rất lo lắng cho ta. Khiến cho ngài ấy lo lắng như vậy, ta đúng thật có tội. Nhưng ở đây không có hình đường. Ngày 10.057, hiện tại có hình đường thì ta cũng không đủ sức đi đến đó nữa rồi. Ngày 10.060, chủ tử phát hiện ta viết nhật ký. Tính cảnh giác của ta ngày càng thấp, có mỗi chuyện này cũng bị phát hiện. Ngày 10.082, chủ tử thật xin lỗi vì đã gây phiền toái cho ngài. Sáng nay lại làm rơi một cái chén, trong nhà sắp hết chén để ăn rồi. Ta đành phải đi hình đường lĩnh phạt thôi. Lần nào ta đến hình đường cũng chỉ mất một buổi tối, ngài chỉ cần nhắm mắt mở mắt liền thấy ta rồi. Có điều hình đường này ở rất xa, không biết đến bao giờ ta mới có thể quay về. Ngày 10.083, chủ tử ta yêu ngài. Tác giả có lời muốn nói, Phục Thập Ngũ là thụ. Phục Thập Ngũ là thủ, Phục Thập Ngũ là thủ, chuyện quan trọng cần phải nói 3 lần, cách chương.